Người chơi hung mãnh, chương 759, báo danh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rất nhanh Lý Ngang liền nhận được đến từ Bạch Hạo Chính chuyển giao 5.000 điểm tiền trò chơi. Bởi vì Bạch Hạo Chính nhiều lần kiên trì, hắn cũng liền không cho đối phương đánh tới tiền hoa hồng phí tổn. Tăng thêm trả lại thủy ngân huyết phách 5.000, cùng làm giải phẫu thù lao. Lý Ngang có trò chơi tiền tệ chính thức đột phá 2 vạn đại quan. Cơ hồ có thể mua xuống trên thị trường tất cả công khai bán ra sản phẩm. Cảm giác có tiền, nói tóm lại liền là cực kỳ tốt, phi thường tốt. Lý Ngang nhìn xem tiền tệ cột bên trong mấy cái số không, thỏa mãn thở dài, đứng dậy rời đi vô cấu dung lô, hướng về trong sân rộng phương hướng đi đến. Trong sân rộng trên bầu trời vẫn như cũ lơ lửng chiến lực cá nhân bảng, công hội thế lực bảng cùng kịch bản công lược bảng, cái này ba loại top 100 bảng danh sách. Công hội thế lực trên bảng tuyệt đại đa số danh tự đều là công khai. Bảng danh sách này tổng hợp công hội nhân số, quy mô, sức chiến đấu cao nhất, bình quân chiến lực, tài lực, lực lượng truyền thừa hệ thống các loại nhân tố, là triển lãm cá nhân bày ra công hội thực lực, đối ngoại tuyên truyền tốt nhất con đường. Mà chiến lực cá nhân bảng cùng kịch bản công lược trên bảng danh sách, lựa chọn nặc danh, liền nhiều hơn rất nhiều. Cứ việc hai cái này bảng danh sách chỉ là đơn thuần thống kê trước mắt số liệu, không bao hàm người chơi ẩn tàng át chủ bài, không thêm điểm thuộc tính, không trang bị bên trên đạo cụ, cũng vô pháp tính toán trong quá trình chiến đấu đột phát nhân tố. Nhưng thân là tầng cao nhất người chơi, ai cũng không hy vọng mình không hiểu yếu người một đầu. Huống chi trên bảng danh sách còn có một số nhỏ không nguyện ý bại lộ tự thân tồn tại cô lang. Đem lần trước giữ lại điểm thuộc tính tăng thêm về sau, thứ tự tăng lên sao? Lý Ngang nhìn thoáng qua chiến lực cá nhân bảng danh sách, chính hắn xếp tại thứ 54 vị, so với lần trước tiến lên 2 vị. Trên danh sách 30 người đứng đầu cũng không có gì thay đổi. Hạng nhất Michael từ LV25 lên tới LV26. Thứ hai Thất Khống từ LV23 lên tới LV25. Tới gần cánh cửa tranh đoạt chiến, các người chơi dẫn tới nhiệm vụ, kinh nghiệm ban thưởng tựa hồ muốn so trước kia phong phú rất nhiều. Từ lần thứ nhất hệ thống thông chi, đến báo danh thời gian hết hạn, tổng cộng có 16 ngày thời gian. Nếu như vận khí tốt, có thể chấp hành 2 lần kịch bản nhiệm vụ, cùng 1 lần thông thường nhiệm vụ. 3 trận nhiệm vụ kinh nghiệm tính gộp lại xuống tới, cũng đủ lớn lượng LV15 người chơi xông lên LV20. Thỏa mãn cánh cửa tranh đoạt chiến báo danh cứng nhắc yêu cầu. Lý Ngang quét mắt chiến lực bảng, đem phía trên xuất hiện tên người từng cái ghi lại, liền đi hướng cách đó không xa báo danh địa điểm. Cùng che nắng dù hạ NPC muốn trương báo danh mẫu đơn, thuần thục điền xong thông tin cá nhân, chỗ ghi danh có cách ly kết giới, ngoại giới người chơi không cách nào tới gần, cũng thấy không rõ điền tin tức. Đem phiếu báo danh đầu nhập vào thiêu đốt lên xanh trắng hỏa diễm chất gỗ trong chén. Hoàn thành báo danh về sau, Lý Ngang bên tai vang lên hệ thống thanh âm nhắc nhở. Cùng lúc đó, cách ly hiệu quả biến mất. Vừa rồi đứng tại báo danh khu vực bên ngoài một chút người mặc đồng phục người chơi, cũng đình chỉ quan sát. Xông tới, tiên sinh ngài tốt, chúng ta là Hắc Cương Quốc tế tư nhân cố vấn an ninh công ty. Vừa rồi nhìn thấy ngài tham gia lần này cánh cửa tranh đoạt chiến báo danh thật sao? Chúng ta Hắc Cương Quốc tế thực lực hùng hậu, là toàn thế giới số 1 an toàn nhận thầu thương. Cùng Âu Mỹ chính phủ tại nhiều cái lĩnh vực có xâm nhập quan hệ hợp tác. Có thể vì ngài cung cấp toàn phương vị thực lực cường hóa. Coi như ngài có cái khác công hội bối cảnh cũng không có quan hệ. Tiên sinh ngài tốt, có thể đợi một chút sao tiên sinh? Ta là Wagner tư doanh quân sự nhận thầu thương người đại diện. Chúng ta gần nhất có một cái sẽ không bị hệ thống phán định là gian lận đạo cụ đơn binh dạng đơn giản vi hình chiến thuật đạn đạo. Không biết ngài có hứng thú hay không? Tiên sinh ngài tốt, chúng ta là đi tới đi lui thương sự tình. Chúng ta nguyện ý không ràng buộc cung cấp một bút miễn hơi thở vay. chúng ta là Prometheus phòng thí nghiệm công ty. Những người này đem Lý Ngang vây vào giữa, tràn ngập nhiệt tình hướng Lý Ngang giới thiệu thân phận của mình. Bọn hắn mỗi cái đều là tuấn nam mỹ nữ, tướng mạo tịnh lệ, mặc vừa vặn, ăn nói yêu nhã, rõ ràng làm là đầu đường cuối ngõ phòng tập thể thao. Quán nét mặt đất mở rộng công việc, lại cho người ta một loại chuyên môn là top 500 phục vụ đỉnh tiêm liệp đầu ký thị cảm. Kỳ thật, nói là liệp đầu cũng không sai. Những người này là bên trong cỡ lớn tổ chức điều động tới tinh anh. Chuyên môn ngồi chờ tại cánh cửa tranh đoạt chiến báo danh địa điểm chung quanh. Phụ trách hướng báo danh xong người chơi đánh quảng cáo. Lần này cánh cửa tranh đoạt chiến can hệ trọng đại. Tất cả bên trong cỡ lớn tổ chức đều không cam lòng chịu làm kẻ dưới. Tự nhiên muốn bắt lấy mỗi một cái tăng cường tự thân quy mô thời cơ. Cánh cửa tranh đoạt chiến báo danh cứng nhắc điều kiện là đạt tới LV20. Bất mãn điều kiện người. Coi như đem báo danh tin tức biểu vùi đầu vào đốt hỏa diễm thiêu đốt chén gỗ bên trong. Cũng sẽ bị vô tình bắn bay. Bất luận cái gì một LV20 có thể nói. Đều là cấp chiến lược tài nguyên. Nếu như có thể sử dụng đánh quảng cáo phương thức. Chiêu mộ càng nhiều LV20. Vậy dĩ nhiên là không thể tốt hơn. Bởi vì trò chơi quảng trường tự mang phòng quấy rối công năng. Cho nên chung quanh những này quảng cáo nhân sĩ đều chỉ có thể vây quanh ở Lý Ngang chung quanh. Không thể giống nhà ga, bến xe phía ngoài đầy nhiệt tình taxi lái xe đồng dạng. Dắt lấy Lý Ngang để hắn lên xe, cưỡng ép ý đồ tiến hành thân thể đụng vào. Sẽ bị hộ vệ vô tình đánh một trận, ném ra quảng trường. Lý Ngang thính lực trí nhớ viễn siêu thường nhân. Tại ồn ào hoàn cảnh bên trong vẫn như cũ có thể chuẩn xác phân biệt ra được mỗi một vị Tony lão sư quảng cáo giới thiệu từ. Không thể không nói, những này bên trong cỡ lớn tổ chức cung cấp phúc lợi điều kiện vẫn là cực kỳ hậu đãi. Giá trị 5.000 tiền trò chơi toàn thân cải tạo giải phẫu. Giá trị 3.000 tiền trò chơi đột kích cường hóa huấn luyện. Thậm chí còn có giá trị 7.000 tiền trò chơi nguyên bộ trang bị cường hóa thay đổi. Không muốn 999, không muốn 99, thậm chí ngay cả 9 điểm tiền trò chơi đều không cần. Toàn bộ miễn phí đưa, bên trong cỡ lớn tổ chức cần có, vẻn vẹn chỉ là các người chơi ký kết một chương hợp đồng. Hứa hẹn nếu như tại cánh cửa tranh đoạt chiến bên trong lấy được 20 tên trước đó thành tích, liền đem cánh cửa vô điều kiện bán cho tổ chức. Đương nhiên, là lấy một cái tương đối hợp lý giá cả. Ngoại trừ đặc sự cục, gác chuông các loại số ít mấy cái truyền thừa lâu đời liên hợp bên ngoài. Thế lực khác kỳ thật cũng không chân chính biết được cánh cửa chân thực hàm nghĩa. Bất quá đã vật kia có thể làm sát chàng trò chơi giới thứ nhất trọng đại thi đấu sự tình áp đáy hòm ban thường. Chắc hẳn giá trị khẳng định viễn siêu bình thường hoàn mỹ phẩm chất trang bị. Lý Ngang nghe chung quanh thiên hoa loạn trụy loạn suy âm thanh. Trong lòng đã có tính toán, liên hợp tổ chức có thể cung cấp, chính hắn cũng có được. Khoảng cách báo danh kết thúc thời gian có hạn, cùng nó cùng những người này ký hiệp ước, thương lượng đầu tư cùng ích lợi số định mức phân phối. Còn không bằng đem tất cả thời gian tinh lực, dùng cho tăng tiến cá nhân thực lực. Lý Ngang đi về phía trước đi bước chân đột nhiên dừng lại. Chung quanh những cái kia đánh quảng cáo tuấn nam mỹ nữ. Cũng theo hắn cùng một chỗ ngừng, mang theo cực đại long đầu mặt nạ Lý Ngang, đưa bàn tay tiến vào trong áo khoác trắng, yên lặng lấy ra một bộ kính râm, một cây thủ trượng, hắn tại tuấn nam các mỹ nữ vây xem bên trong, chậm rãi đem kính râm gác ở long đầu mặt nạ trên sống mũi. Sau đó, tay phải hắn nắm tay trượng, dùng thủ trượng tại chân đường phía trước mặt vừa đi vừa về điểm nhẹ. Tay trái thì run run rẩy rẩy nâng lên, trái sau quét ngang, một bên phát ra, A-ba-a-ba-a-ba, chỉ độn thanh âm, một bên không nhìn chung quanh lâm vào đờ đẫn tuấn nam mỹ nữ. Hướng về thương thành phương hướng đi đến, cách chương.